Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 201 Khai Sơn Phủ. Viên Hồng, 4.000 chữ, nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói như vậy, Dương Tiễn ba người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Dương Thiền mở miệng nói, cảm ơn ngươi a, lão đầu tử, nói xong. Dương Thiền phảng phất cũng cảm thấy bây giờ còn kêu Ngọc Đỉnh Chân Nhân lão đầu tử có chút không? Có phúc hậu, không khỏi nghịch ngợm le lưỡi một cái. Hơi lộ ra bất đắc dĩ nhìn Dương Thiền liếc mắt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo. Bất quá, nếu các ngươi đã quyết định phải đi đem các ngươi mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử cứu ra. Như vậy có một số việc vẫn là phải cho các ngươi biết được. Nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói như vậy. Dương Giao còn có Dương Tiễn hai người đều là thần tình nghiêm một chút. Ngay cả Dương Thiền cũng thu hồi chơi đùa vẻ mặt. Sư phụ mời nói. Gật gật đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đầu tiên mở miệng hỏi. Đầu tiên, ta hỏi các ngươi. Các ngươi nếu muốn đi đem các ngươi mẫu thân theo Đào Sơn xuống cứu ra. Thế nhưng, các ngươi đối với năm đó chuyện phát sinh lại hiểu bao nhiêu đây? Nghe vậy. Huynh muội ba người suy tư một chút, cuối cùng Dương Giao mở miệng nói. Bẩm sư phó, đệ tử ba người chỉ biết chúng ta mẫu thân chính là Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế muội muội. Sau đó mẫu thân tự mình hạ phàm gặp phụ thân, sinh ra chúng ta. Vì vậy, mẫu thân bị cậu dưới cơn thịnh nộ đè ở Đào Sơn xuống. Phụ thân cũng vì vậy chết đi. Cho tới cái khác, chúng ta cũng không biết. Nghe được Dương Giao nói như vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật gật đầu. Người nói đại khái đều đúng. Nhưng là không hoàn toàn đúng. Sẽ để cho vi sư cùng các ngươi nói một chút đi. Các ngươi mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử. Đúng là Thiên Đình Thiên Đế Hạo Thiên muội muội. Thế nhưng, trên thực tế, tại Thiên Đình bên trong, Vân Hoa Tiên Tử lại không phải là tại Thiên Đế Hạo Thiên dưới quyền. Mà là ở một phe khác Thiên Đế thủ hạ nhậm chức. Vị kia thiên đế chính là ngũ phương thiên đế đầu đông cực thanh hoa đại đế. Các người mẫu thân Vân Hoa Tiên Tử chính là thanh hoa đế cung phụ trách trông coi chế y nữ tiên. Sau đó, Vân Hoa Tiên Tử len lén hạ phàm. Cùng phụ thân các ngươi Dương Thiên Hữu kết làm vợ chồng. Trước nhất biết được tin tức này cũng không phải thiên đế hạo thiên. Mà là vị này đông cực thanh hoa đại đế. Nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói như vậy. Huynh muội ba người đều là hơi sững sờ. Lập tức Dương Thiền lấy một loại không xác định ngữ khí hỏi. Lão đầu tử kia, chẳng lẽ chia rẽ chúng ta một nhà? Đem mẫu thân đè ở Đào Sơn xuống không phải cậu, mà là vị này đông cực thanh hoa đại đế. Nghe được Dương Thiền nói như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang ở vuốt râu cần tay run một cái. Thiếu chút nữa không đem chòm râu kéo xuống một cái tới. Người nói nhăng gì đó. Người cũng đã biết vị này đông cực thanh hoa đại đế thân phận. Không biết liền nói bậy gì. Nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân phẫn nộ bộ dáng. Dương Thiền không khỏi le lưỡi một cái. Không nói. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Rồi mới lên tiếng. Vị này đông cực thanh hoa đại đế. Không là người khác. Hắn là thông thiên sư thúc môn hạ đại đệ tử. Cũng là ta tam thanh môn hạ thủ đô. Vi sư thấy hắn cũng phải kêu một tiếng đại sư huynh. Ban đầu đại sư huynh hắn mặc dù biết được Vân Hoa Tiên Tử hạ phàm. Cùng kia Dương Thiên Hữu cũng chính là các ngươi phụ thân hôn phối. Thế nhưng đại sư huynh bản thân liền là trời sinh tính người không câu chấp. Như thế nào lại để ý chút chuyện này? Vì vậy, đại sư huynh chỉ là tự mình hạ phàm khảo sát một phen phụ thân các ngươi. Cảm thấy hắn là một cái xứng với Vân Hoa Tiên Tử nam nhân. Liền không nữa hỏi tới chuyện này. Hơn nữa còn phân phó Thanh Hoa Đế Cung trên dưới hỗ trợ giấu giếm lấy chuyện này. Nhưng là sau đó không biết như thế. Vân Hoa Tiên Tử tự mình hạ phàm hôn phối phàm nhân tin tức chẳng biết tại sao truyền khắp thiên đình. Thiên đế hạo thiên dưới cơn thịnh nộ. Lúc này mới có năm đó các ngươi một nhà sinh ly tử biệt thảm kịch. Thế nhưng... Có một chút ngươi nhưng không có nói sai. Vân Hoa Tiên Tử đúng là đại sư huynh tự tay đặt ở Đào Sơn phía dưới. Mà không phải thiên đế hạo thiên gây nên. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Dương Tiễn huynh muội ba người nhưng là lại mê hoặc. Dương Thiền dứt khoát trực tiếp hỏi: "Lão đầu tử, vị này Thanh Hoa Đại Đế không phải là không phản đối mẫu thân sự tình sao? Như thế cuối cùng lại tự mình xuất thủ đem mẫu thân đè ở Đào Sơn xuống. Chẳng lẽ hắn đổi ý không được?" Nghe được Dương Thiền nói như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân lại trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nói thế nào đây? Đại sư huynh là thân phận bực nào? Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trên thực tế, năm đó nếu không phải là có đại sư huynh ra mặt, chỉ sợ các ngươi ba huynh muội đều không cách nào toàn bộ thoát khỏi may mắn. Ban đầu đại sư huynh tại hạ phàm khảo sát phụ thân các ngươi một phen sau đó, cảm thấy hắn là cái đáng giá để cho Vân Hoa tiên tử phó thác một đời người. Vì vậy liền cho phép bọn họ ở cùng một chỗ. Thế nhưng, cùng lúc đó, đại sư huynh cũng biết nếu như Thiên Đế Hạo Thiên biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi một nhà. Vì vậy, ở đó sau đó đại sư huynh vẫn luôn trong bóng tối chú ý các ngươi người một nhà. Thật ra, ban đầu Thiên Đế Hạo Thiên tại phát hiện các ngươi mẫu thân Vân Hoa tiên tử sự tình sau đó, dưới cơn thịnh nộ vốn là định đem các ngươi còn các ngươi nữa phụ thân toàn bộ đều giết chết. Sau đó đem các ngươi mẫu thân Vân Hoa tiên tử mang về thiên đình chịu phạt. Thế nhưng may mắn tốt đại sư huynh kịp thời chạy tới. Hiểu chi lấy tình động chi lấy lý. Hơn nữa Thiên Đế Hạo Thiên cũng không muốn để cho Vân Hoa tiên tử cả đời ghi hận hắn. Vì vậy mới thả qua các ngươi ba huynh muội. Mà đại sư huynh sở dĩ đem Vân Hoa tiên tử đè ở Đào Sơn xuống, cũng là bởi vì cùng Thiên Đế Hạo Thiên lẫn nhau nhượng bộ. Hơn nữa, đại sư huynh tự mình động thủ, mặc dù được đặt tên là trấn áp, thế nhưng tại đại sư huynh tận lực chiếu cố bên dưới, Vân Hoa tiên tử tại Đào Sơn xuống hoàn cảnh sinh hoạt nhưng là cũng không tính sai. Thì ra là như vậy, nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Dương Thiền ba người mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân lại tiếp tục nói. Cũng chính bởi vì vậy, các ngươi muốn đem Vân Hoa tiên tử theo Đào Sơn xuống cứu ra, vẫn là phải trước báo cho biết đại sư huynh một tiếng. Trung quy, Đào Sơn cấm chế chính là đại sư huynh bày. Các ngươi muốn phá núi cứu mẹ, nếu như không có được đến đại sư huynh gật đầu đồng ý, chớ nói hiện tại. Coi như các ngươi tu luyện nữa mấy thập niên chỉ sợ cũng không phá nổi đại sư huynh bày cấm chế. Nghe vậy, Dương Thiền nhưng là con ngươi chuyển động. Lão đầu tử, nếu Thanh Hoa Đại Đế người tốt như vậy, vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng để cho chúng ta cứu mẫu thân đi ra đi. Bất đắc dĩ nhìn Dương Thiền liếc mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn gật đầu một cái. Cái này ngược lại không có sai. Đại sư huynh vốn là vô tình trấn áp Vân Hoa tiên tử, đương nhiên sẽ không ngăn trở các ngươi. Thế nhưng, Vân Hoa tiên tử trấn áp tại Đào Sơn xuống chuyện này, dù sao cũng là năm đó đại sư huynh cùng Thiên Đế Hạo Thiên hiệp thương quyết định. Vì vậy, cho dù đại sư huynh sẽ không ngăn trở các ngươi, thế nhưng cũng không khả năng trực tiếp cởi ra cấm chế mặc cho các ngươi đem Vân Hoa tiên tử cứu ra. Đại sư huynh có thể làm tối đa cũng chính là đem cấm chế cường độ cho suy yếu đến chỉ có thể vây khốn kim tiên cấp bậc bởi. Vì các người mẫu thân Vân Hoa tiên tử chính là một tên kim tiên. Đại sư huynh đem cấm chế cho suy yếu đến loại trình độ này. Coi như là Thiên Đế Hạo Thiên sau chuyện này biết được, cũng không thể nói cái gì. Kim tiên, nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Dương Thiền không khỏi kinh hô lên. Nhưng là, lão đầu tử, kia cấm chế nếu liền kim tiên cũng có thể vây khốn. Này hai cây gỗ hiện tại mới chân tiên cảnh giới tu vi. Chết no rồi cũng liền có thể đối phó huyền tiên nhất lưu. Lại làm sao có thể đem mẫu thân theo Đào Sơn xuống cứu ra đây. Bị Dương Thiền xưng là hai cây gỗ. Thế nhưng Dương Giao cùng Dương Tiễn lại không có phân nửa bất mãn. Ngược lại thì cũng đem chú ý lực bỏ vào trong chuyện này đến. Nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, chờ hắn giải thích, thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha ha. Đạo, đây cũng là ta sau đó phải cùng các ngươi nói. Đại sư huynh bên kia, Vi sư sẽ đi thay các ngươi cầu tha thứ. Đến lúc đó đại sư huynh tự nhiên sẽ đem cấm chế suy yếu đến kim tiên cấp bậc. Cho tới các ngươi, nếu lấy các ngươi tu vi không cách nào phá trừ kim tiên cấp bậc cấm chế. Như vậy thì muốn mượn ngoại lực rồi. Ngoại lực, nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy. Dương Thiền ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, chẳng lẽ lão đầu tử ngươi có pháp bảo gì có thể giúp này hai cây gỗ phá vỡ đào sơn cấm chế? Biển, cái này sao? Chấm ngoặc kép, nhìn đến Dương Thiền một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi có chút lúng túng. Cái này vi sư pháp bảo uy lực quá lớn. Bọn họ không dùng được. Không dùng được. Chấm ngoặc kép, cắt, nghe vậy. Dương Thiền không khỏi thất vọng cắt rồi một tiếng. Lẩm bẩm, hãy cùng ta không biết giống như. Lão đầu tử ngươi loại trừ thanh phá kiếm kia. Kia còn có cái gì pháp bảo. Bị Dương Thiền đâm trúng chỗ đau. Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi trên trán gân xanh hẳn lên. Gì đó phá kiếm. Đó là Trảm Tiên kiếm. Trảm Tiên kiếm biết không? Đây chính là lão sư ban cho ta thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo hiểu không? Dõi mắt hồng hoang cũng liền nhiều như vậy cái. Chỗ này của ta thì có một món. Biết chưa? Biết rồi. Lão đầu tử, cưỡng ép đem đánh Dương Thiền một hồi xung động đè xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân thật vất vả bình phục lại tâm tình mình. Lại nghe được Dương Thiền lại không biết là vô tình hay là cố ý lẩm bẩm một tiếng. Không phải là một cái phá kiếm sao, cưỡng ép làm cho mình không thấy Dương Thiền mà nói. Ngọc Đỉnh chân nhân trừng mắt một cái cố nén cười Dương Giao còn có Dương Tiễn. Nhìn đến hai người vội vàng thu liễm nụ cười này mới tìm trở về một điểm thăng bằng. Đạo, ta nói ngoại lực, xác thực chỉ là một kiện pháp bảo. Thế nhưng món pháp bảo này cũng không phải là vi sư. Phải biết, cái gọi là cấm chế. Đại khái tới nói đơn giản có hai loại. Hoặc là mang theo lấy thiên địa thế bố trí. Hoặc là chính là mượn linh bảo hoặc là linh vật bố trí. Mà đại sư huynh tại Đào Sơn tiện tay bày cấm chế. Đương nhiên sẽ không dùng đến linh vật gì linh bảo. Chỉ là dựa theo Đào Sơn sơn thế thuận thế mà làm thôi. Vì vậy, muốn phá Đào Sơn cấm chế, đem Vân Hoa tiên tử cứu ra, loại trừ trực tiếp phá tan cấm chế ở ngoài, còn có một loại biện pháp, đó chính là khai sơn. Chỉ cần đem Đào Sơn bổ ra, như vậy dựa vào lấy Đào Sơn sơn thế cấm chế dĩ nhiên là sẽ bị phá giải. Vừa vặn, vi sư mặc dù không biết nơi nào có phá cấm chế pháp bảo, nhưng là lại biết rõ một món khai sơn chi bảo tung tích. Chỉ cần các ngươi có khả năng tìm được cái này khai sơn chi bảo, như vậy phá núi cứu mẹ dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Dương Giao liền vội vàng hỏi. Dám hỏi sư phụ, đây là pháp bảo gì? Lại tại nơi nào có thể tìm được? Nhìn huynh muội ba người nóng bỏng ánh mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không vòng vo. Trực tiếp nói, vi sư nói kiện pháp bảo kia được đặt tên là Khai Sơn Phủ. Chính là năm đó Đại Vũ Trị Thủy lúc dùng để phá núi mở đường pháp bảo. Này Khai Sơn Phủ vốn là chỉ là một món bình thường linh bảo. Nhưng là lại bởi vì dính Trị Thủy công đức, vì vậy trở nên uy lực vô tận. Năm đó Đại Vũ Trị Thủy lúc vi sư vừa vặn tại trên hồng hoang du lịch, đã từng xuất thủ giúp quá lớn vũ càn quét những thứ kia thừa dịp lũ lụt làm loạn yêu nghiệt. Cùng đại vũ từng có mấy phần giao tình, vì vậy mới hiểu bảo này. Sau đó đại vũ thối vị, ẩn cư hỏa vân bí cảnh, kia khai sơn phủ nhưng là bị hắn tùy thân mang đi. Nghe vậy, huynh muội ba người không khỏi có chút sững sờ. Hỏa vân động là địa phương nào? Đây chính là thánh địa loài người, nhân tộc tam tộc. Còn có Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với Văn Tổ Thương Hiệt chờ một chút một đám nhân tộc đại năng. Còn có nhân tộc vô số năm qua đủ loại tu hành thành công chi sĩ. Cùng với nhân tộc khắp nơi thiên tài, đều ở tại Hỏa Vân Bí Cảnh. Này Khai Sơn Phủ tại Hỏa Vân Bí Cảnh, đừng nói ba người bọn hắn, coi như là lại tới 30 cũng không có chút nào cơ hội theo Hỏa Vân trong bí cảnh đoạt bảo a. Nhìn đến ba người bộ biểu tình này, Ngọc Đỉnh chân nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu ba người ý tưởng, nhất thời không khỏi có chút không nói gì, tức giận trợn mắt nhìn ba người liếc mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân quát lên: "Nghĩ gì vậy? Vi sư còn có thể cho các ngươi đi Hỏa Vân bí cảnh trộm bảo vật không được?" Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, ba người cũng là kịp phản ứng, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ nói: "Vi sư trước không phải đã nói sao? Ban đầu đại vũ trị thủy thời điểm, vi sư vừa lúc ở trên hồng hoang du lịch, hơn nữa xuất thủ tương trợ đại vũ, vì vậy cùng đại vũ nhưng là có vài phần giao tình. Vì vậy, các ngươi đi Hỏa Vân bí cảnh cầu kiến đại vũ, tỏ rõ thân phận, chắc hẳn đại vũ bán đấu giá vi sư một bộ mặt, đem kia khai sơn phủ cho các ngươi mượn. Huống chi, các ngươi mượn khai sơn phủ chính là vì phá núi cứu mẹ. Phải biết, hiếu một chữ này nhưng là nhân luân đại nghĩa. Ban đầu đế thuấn chính là lấy hiếu lấy xưng, đế vũ chính là đế thuấn người thừa kế, tự nhiên cũng là cực kỳ chú trọng hiếu đạo. Các ngươi đem chính mình trải qua nói ra, coi như là vi sư mặt mũi không có tác dụng, đại vũ phỏng chừng cũng sẽ xem ở các ngươi hiếu tâm đáng khen phân thượng đem khai sơn phủ cho các ngươi mượn." Nghe vậy, huynh muội ba người không khỏi mừng tít mắt. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng biết ba người cứu mẹ nóng lòng, vì vậy nói: "Việc này không nên chậm trễ, nên nói vi sư đều cùng các ngươi nói, muốn cứu Vân Hoa tiên tử đi ra, liền nhìn chính các ngươi rồi. Đại sư huynh bên kia, vi sư sẽ tự đi nói với hắn." Gật gật đầu, vô luận là Dương Giao Dương Tiễn, vẫn là trong ngày thường không lớn không nhỏ Dương Thiên, lúc này đều là trịnh trọng hướng Ngọc Đỉnh chân nhân xá một cái, này mới dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn huynh muội ba người này rời đi bóng lưng, Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng hồi lâu, cuối cùng dậm chân một cái, trong mắt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. Vì tự mình học trò, coi như cùng Thiên Đế Hạo Thiên xích mích, lại có thể thế nào? Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, các ngươi thả tay đi làm đi, xảy ra chuyện tự có vi sư khiêng. Cùng lúc đó, ngay tại Dương Tiễn huynh muội ba người rời đi Ngọc Tuyền Sơn, đi Hỏa Vân bí cảnh, Ngọc Đỉnh dứt khoát quyết định cho dù cùng Hạo Thiên là địch cũng phải chống đỡ tự mình học trò. Thời điểm, vẫn còn Mai Sơn dạy viên Hồng Diệp Huyền, cũng là thần tình khẽ động, lấy được tin tức. Trên thực tế, ban đầu ở Đào Sơn, Diệp Huyền liền cho Ngọc Đỉnh chân nhân để lại một quyển ngọc điệp, nói cho hắn biết chỉ cần Dương Tiễn huynh muội ba người quyết định phải đi cứu Vân Hoa đi ra, liền đem ngọc điệp bóp vỡ. Hiện tại, Diệp Huyền nhưng là cảm ứng được, ngọc điệp đã bị Ngọc Đỉnh chân nhân bóp nát. Xem ra, phá núi cứu mẹ cố sự sẽ diễn ra. Lấy Ngọc Đỉnh tính tình, nghĩ tất do rồi Dương Tiễn huynh muội ba người nhất định sẽ cùng Thiên Đình chống lại chứ. Cứ như vậy, tựa hồ hết thảy vẫn là cùng nguyên lai quỹ tích giống nhau đây. Tâm trạng điều này, Diệp Huyền không khỏi hơi có chút cảm khái. Phong thần, liền muốn bắt đầu đây. Tựu tại lúc này, một cái đầu khỉ đột nhiên theo Diệp Huyền trước người toát ra. Loại trừ Viên Hồng còn có thể là ai? Nhìn Diệp Huyền xuất thần bộ dáng, Viên Hồng cười hì hì nói: "Sư phụ, sư phụ, nghĩ gì vậy xuất thần như vậy?" Vốn là đang suy tư đồ vật Diệp Huyền bị Viên Hồng như vậy nháo trò, cũng không có rồi đang suy tư đi xuống tâm tình, nhàn nhạt liếc mắt một cái Viên Hồng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói: "Như thế, có rảnh rỗi tới quấy rầy vi sư, chẳng lẽ là tu hành nhiệm vụ hoàn thành?" Viên Hồng nghe vậy gãi gãi má: "Đạo, hoàn thành, hoàn thành, sư phụ dạy ta biến hóa thuật, đồ nhi đã hoàn toàn nắm giữ." Thản nhiên nhìn một cái tay vạ đến nơi như không tự biết Viên Hồng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, vi sư tự lại cho ngươi gia tăng điểm độ khó." Vừa nói, Diệp Huyền hướng về phía Viên Hồng nhẹ nhàng điểm một cái. Viên Hồng nhất thời cảm thấy phía sau tảng đá đột nhiên trở nên không gì sánh được nặng nề. Chỉ nghe ù một tiếng, trên đất đã không có Viên Hồng thân ảnh, chỉ để lại một cái khỉ hình lỗ thủng. Viên Hồng thanh âm đang từ phía dưới truyền tới: "Sư phụ, sư phụ, quá nặng, quá nặng, nhàn nhạt liếc mắt một cái lỗ thủng kia. Dù sao Viên Hồng hiện tại đã tu thành kim cương bất hoại thân. Diệp Huyền cũng không lo lắng đem hắn đè hư rồi. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đem biến hóa thuật học tốt được. Người dĩ nhiên là có thể đi ra. Ở trước đó, biết điều tại bên dưới ngây ngốc đi. Nói xong, Diệp Huyền liền cũng không quay đầu lại đi trở lại động phủ. Mà ở kia khỉ hình lỗ thủng bên dưới. Viên Hồng hoàn toàn là một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt. Mình tại sao cứ như vậy bị coi thường đây? Không việc gì đi quấy rối sư phụ làm gì? Hiện tại được rồi. Trên lưng tảng đá kia nặng không nói. Còn kèm theo trấn áp hiệu quả. Các loại biến hóa đều không làm gì được. Chính mình năm nào tháng nào tài năng ra ngoài à? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.